Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Hương đã gửi tới mọi người tập 19 của bộ truyện Đi Theo Anh Không. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người tiếp tục đến với tập 20 của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 20 Đi Theo Anh Không qua giọng đọc Mai Hương. Trần Điệp đỡ Trần Lão Gia Tử nằm lại giường bệnh, bỗng nhiên không biết nên mở miệng như thế nào. Ông không cần như vậy. Trần Điệp cân nhắc chậm rãi nói. Trần gia nhiều người. Trước kia quả thật cũng chỉ có ông thật sự nghĩ cho cháu. Cháu không trách ông. Trước kia, Trần Lão Gia Tử từng tới trường tìm cô, muốn đưa cô về Trần gia. Lúc đó, Trần Điệp đã cự tuyệt, nói mình không phải cháu Trần gia. Cô đương nhiên cũng biết. Lúc đó, Trần Lão Gia Tử hoàn toàn có thể không nghe ý kiến của cô mà mang cô trở về. Lúc ấy, Ôn Viễn còn ở trong tay Văn Hoài Viễn. Cho dù Văn Lương không chịu, cũng không cách nào thay đổi cục diện này. Nhưng Trần Lão Gia Tử ngầm đồng ý cho cô không trở về. Trần Điệp không biết lúc ấy, câu nào của mình khiến ông thay đổi suy nghĩ. Ít nhất sau đấy, ông cũng nghe suy nghĩ của cô. Chỉ cho cô số liên lạc. Nói với cô, nếu khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm ông ấy. Ngoài ra, còn có một số việc cháu phải giải thích trước với ông một chút. Chuyện Trần Thư Viện, cháu sẽ không tha thứ, cũng không có khả năng viết cho cô ta bất kỳ thư tha thứ nào có lợi để cô ta giảm án. Nên phán như thế nào thì phán như thế ấy. Trần Điệp trầm mặc một lát lại nói, chuyện này cháu mới là nạn nhân. Trần Lão Gia Tử không ngừng gật đầu, vỗ vỗ mu bàn tay cô. Điều đó là chắc chắn rồi, chúng ta cũng sẽ không để cháu chịu tủi. Vốn là con bé làm sai, nếu... Trần Lão Gia Tử dừng một chút, vẫn không nói ra từ mẹ cháu. Nếu Lâm Thuyên đến tìm cháu về chuyện này, cháu cứ nói với ông nội. Trần Điệp gật đầu. Vậy chúng cháu đi trước đây. Cô nói xong liền đứng dậy. Trần Lão Gia Tử lại gọi cô lại, bộ dáng muốn nói lại thôi, thấp giọng nói. Ông nội không cầu xin cháu tha thứ, nhưng nếu cháu có thể buông xuống, rảnh rỗi cũng có thể trở về một chút, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Trần Điệp cười cười. Nếu rảnh thì cháu sẽ trở về thăm ông. Ông chú ý sức khỏe. Văn Lương vẫn luôn không nói một câu. Lúc Trần Điệp nói chuyện, anh tựa vào tường bên cửa đứng. Nói xong, anh đi theo Trần Điệp ra cửa. Trần Điệp đội mũ và khẩu trang một lần nữa, nghiêng đầu nhìn anh một cái. Anh rất không thích Trần Lão Gia Tử à? Đám người kia anh đều không thích. Anh chế giễu. Lúc ra khỏi bệnh viện, trời đã tối. Trần Điệp tới cửa hàng tiện lợi mua một chai nước, ngồi lên xe với Văn Lương. Vừa mới đóng cửa xe, điện thoại di động đã vang lên. Vừa nãy Văn Lương để túi sách của Trần Điệp ở ghế sau, vì thế lại phải tháo dây an toàn ra, nghiêng người về phía sau, mở khóa túi, rút điện thoại di động ra. Anh rũ mắt nhìn cười nhạo. Cơ hồ trong nháy mắt, Trần Điệp phản ứng được là ai gọi tới. Văn Lương đã khó chịu ném điện thoại di động lên đùi cô. Trần Điệp cầm lên nhìn, quả nhiên là Trần Thiệu. Hai người này mà. Ở đâu? Vừa bắt máy, Trần Thiệu đã hỏi. Bệnh viện. Anh dừng lại một chút mỉm cười. Trái tim thật yếu đuối nha, em gái. Trần Điệp trợn trắng mắt. Anh tìm em làm gì? Ăn cơm. Anh gửi địa chỉ cho em. Diệp Sơ Khanh cũng ở đây. Trần Điệp nhíu mày, cười nhạo nói. Hai người ăn cơm với nhau thì em đến góp vui cái gì? Em làm gì mà nói nhảm nhiều thế? Bảo em đến thì đến đi. Trần Thiệu nói. Vậy em có thể mang theo người nhà tới không? Trần Điệp uyển chuyển hỏi. Trần Thiệu không nói gì. Tùy thích. Cô ấy có đến không? Diệp Sơ Khanh hỏi. Có tới. Trần Thiệu rũ mắt nhìn cô. Sao cô lại tới đây? Dì tôi nói với tôi mấy trăm lần giới thiệu một người đàn ông cho tôi. Tôi phiền không chịu nổi, bèn cùng bà ấy tới đây để bà ấy hết hy vọng. Ai biết đây là anh? Diệp Sơ Khanh liếc anh một cái. Anh đó, nhìn không ra, anh thế mà còn đi xem mắt. Trần Thiệu cười lạnh một tiếng. Gì cô lừa tôi tới đây, ai muốn xem mắt chứ? Diệp Sơ Khanh nhấc mắt lên, xuyên qua bình phong, nhìn gì tựa như môn thần ngồi đó. Hiện tại làm sao bây giờ? Để tôi đi nói với bà ấy, cô không phải mẫu người tôi thích, để bà ấy hết hy vọng đi. Diệp Sơ Khanh nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt. Anh không sao đấy chứ? Quả thực bị chọc giận đến bật cười. Muốn nói cũng là tôi nói, anh cho rằng anh là mẫu người tôi thích sao? Trần Thiệu không thèm để ý, khoát tay áo. Đúng là bụng dạ hẹp hòi, ai nói cũng giống nhau thôi. Hai người trở lại bên cạnh bàn ăn. Diệp Sơ Khanh vừa muốn đến bên cạnh dì ngồi xuống, lại bị dì đẩy trở về. Thôi, người trẻ tuổi các cháu ngồi cùng nhau, ngồi gần dì làm gì chứ? Diệp Sơ Khanh thầm mắng một câu, ngồi xuống bên cạnh Trần Thiệu. Dì, cháu và anh ấy đã sớm quen biết. Chúng cháu ấy mà, thật sự không có hứng thú đối với đối phương. Ngay cả làm bạn với nhau cũng miễn cưỡng, dì đừng bận tâm nữa. Dì xua tay. Nào có ai kết luận nhanh như cháu, phải ở chung một chút mới có thể biết được. Bà ấy đổi mục tiêu hỏi Trần Thiệu. Cháu cảm thấy cháu gái gì thế nào? Bà ấy hỏi cụ thể. Có xinh đẹp không? Trần Thiệu nghiêng đầu nhìn Diệp Sơ Khanh. Không thể không thừa nhận, cho dù Diệp Sơ Khanh so với ai cũng có thể xưng là mỹ nữ. Nếu như không tiếp xúc tính cách, cô vẫn là kiểu mỹ nhân phương Đông, có diện mạo vô cùng ôn nhu dịu dàng. Tóc xoăn dài tới thắt lưng, mắt ngọc mày ngài. Trần Thiệu gật gật đầu. Xinh đẹp. Dì lại bày ra biểu tình trẻ nhỏ dễ dạy, gật đầu rất cao hứng. Thành tích cũng tốt, công việc cũng rất xuất sắc. Trần Thiệu gật gật đầu. Khó có được bộ dạng con người, lễ phép nói. Cháu biết, lúc trước đã từng hợp tác. Diệp Sơ Khanh. Đã từng hợp tác sao? Thế chẳng phải là rất có duyên à? Vậy hai đứa cứ thoải mái nói chuyện. Lúc này không cần nói gì về công việc. Nói chuyện xong còn có thể đi xem phim ở trên. Dì đi trước nhé. Diệp Sơ Khanh và Trần Thiệu. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Cũng may không lâu sau, Trần Điệp và Văn Lương đã đến. Đi vào phòng riêng, cũng coi như không xấu hổ lắm. Trần Điệp treo áo khoác và mũ lên móc áo, ngồi cạnh Văn Lương. Sao đột nhiên gọi chúng tôi lại đây? Trần Điệp hỏi. Hiện tại chỗ cô đang ngồi là chỗ vừa rồi dì tôi ngồi đấy. Diệp Sơ Khanh mệt mỏi kể chuyện ban nãy một lần nữa. Trần Điệp nhịn không được phì cười, đánh giá hai người đối diện. Vậy chúng tôi không phải đang quấy rầy hai người sao? Diệp Sơ Khanh trợn trắng mắt. Cô mau im miệng đi. Trần Thiệu và Văn Lương cũng không biết từ lúc nào đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Rõ ràng lần trước trong cục cảnh sát còn có thể nói với nhau vài câu. Bây giờ đến một câu cũng không nói được. Hai người đều lười phản ứng lại đối phương. Trên bàn cơm, cơ bản đều là Trần Điệp và Diệp Sơ Khanh nói chuyện. Trần Thiệu hỏi cô chuyện hôm nay, khi tới bệnh viện xong, cũng không nói gì. Văn Lương nói ít, cũng không thích tình cảnh như vậy. Ngay cả đũa cũng không động. Ăn được một nửa, còn đi ra ngoài nghe điện thoại. Anh vừa đi, Diệp Sơ Khanh đã hỏi. Anh ta làm sao thế? Hả? Trần Điệp không hiểu. Tâm tình không tốt. Diệp Sơ Khanh cau mày. Như thế nào? Chê tôi xấu, không có khẩu vị. Trần Điệp cười ra tiếng. Không phải, tính cách anh ấy là vậy. Loại người già này và hai chúng ta không có đề tài chung. Vì thế sẽ không thích nói chuyện. Diệp Sơ Khanh chậc một tiếng. Cô có biết bây giờ anh ta giống như thế nào không? Như nào? Rõ ràng không có hứng ăn cơm. Hết lần này tới lần khác, nhiều người quái gở mà dính vào bên cạnh cô ấy. Diệp Sơ Khanh lẩm bẩm. Lúc tôi gặp anh ta lần đầu thì bày ra cái bộ dáng kia, kiểu gì cũng không ngờ, thế mà lại thành ra như vậy. Bị Diệp Sơ Khanh nhắc, sau khi Văn Lương gọi điện thoại xong trở về, Trần Điệp còn quan tâm hỏi. Điện thoại của ai thế? Không sao chứ? Của Chu Kỳ Thông. Không có việc gì, mấy việc linh tinh của công ty mà thôi. Văn Lương nói xong, cầm lấy tay trái của Trần Điệp đặt lên đùi mình. Trần Điệp gật gật đầu, gấp một con tôm, tiếp tục quan tâm hỏi. Anh có ăn cái này không? Văn Lương rũ mắt, mí mắt rủ xuống, nhìn qua không có hứng thú gì. không muốn bóc vỏ. Được rồi. Trần Điệp xắn tay áo, bóc tôm cho anh. Trần Thiệu đối diện nhìn mà trợn mắt, há mồm. Mẹ nó, đây là thao tác gì? Em gái ruột của tôi 16 tuổi đã bị tên hỗn đản này bắt cóc về nhà. Vẫn cho rằng mấy năm nay đều ăn no uống đủ được hầu hạ. Kết quả còn muốn lột tôm cho tổ tông này. Anh nhanh tay nhanh mắt. Trần Điệp vừa định bỏ tôm vào bát của Văn Lương. Trần Thiệu đã trực tiếp gấp nó đi, bỏ vào trong bát Diệp Sơ Khanh bên cạnh. Mà Diệp Sơ Khanh hiển nhiên cũng bị một màn Trần Điệp bóc tôm cho Văn Lương kinh hãi, phối hợp ăn ý, lập tức ăn. Trần Thiệu tức giận. Không phải, giới tính hai người phải đổi một chút đi. Anh lại chỉ Trần Điệp, bộ dáng chỉ tiếc không rèn sắt thành thép. Em thế này là thế nào? Còn tôn nghiêm hay không? Người ta cũng không bảo em bóc cho, thì em bóc tôm cái gì? Cậu ta không có tay, không tự mình bóc được à? Có phải em ở với cậu ta cũng phải bóc tôm cho cậu ta mỗi ngày không? Trần Điệp. Cũng không hẳn. Văn Lương thẳng người, tựa lưng vào ghế, cằm khẽ nâng lên, cổ áo sơ mi mở rộng, lộ ra một đoạn xương quai xanh, không có biểu tình, nhìn về phía Trần Thiệu. Rõ ràng là mang theo lửa. Văn Lương thật sự cảm thấy Trần Thiệu rất phiền phức, ngày ngày đều mang cái mác anh trai của Trần Điệp để quản Trần Điệp. Lúc thì tháo nhẫn của Trần Điệp ra, lúc thì lại cướp tôm của anh. Trần Điệp nhìn Văn Lương, lại nhìn Trần Thiệu, cảm thấy thật sự mệt mỏi. Hai đứa trẻ to xác này. Được rồi, được rồi. Trần Điệp hô ngừng, một bên cầm tay Văn Lương trấn an, lại gắp một đũa thịt bỏ vào bát Trần Thiệu. Anh cũng mau ăn đi. Trần Thiệu ném miếng thịt kia về đĩa xương. Mẹ nó, anh chưa bao giờ ăn thịt dê. Văn Lương ôm vai Trần Điệp kéo về, khẽ cười nhạo. Cậu ấy cần nhớ rõ cậu thích ăn gì à? Trần Điệp và Diệp Sư Khanh. Bữa cơm này quả thực là kinh hồn bạt vía. Bất cứ lúc nào cũng phải chú ý hai đứa trẻ to xác, không để cãi nhau. Một khi có ngọn lửa xuất hiện, còn phải kịp thời dập lửa. Đợi đến khi ăn xong, Trần Điệp đều đã kiệt sức. Diệp Sơ Khanh đi vào phòng vệ sinh. Lúc trở về vô cùng khẩn trương, nghiêng mình đi vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Trần Điệp ngước mắt lên. Sao thế? Bên ngoài còn một đám học sinh. Hình như cả một lớp đều tới, đang ở cửa ấy. Diệp Sơ Khanh nói. Cô đi ra ngoài như vậy, có khả năng sẽ bị nhận ra đó. Trần Điệp nhìn Văn Lương. Không thể tưởng tượng, nếu cô và Văn Lương bị chụp cùng nhau ăn cơm, thì sẽ gây ra sóng to gió lớn như thế nào? Cô đang do dự, Diệp Sơ Khanh đã đưa ra phương án. Thế này, hai người đi ra ngoài trước. Cô chỉ Văn Lương và Trần Thiệu. Nếu không bị ai phát hiện, hai chúng tôi sẽ đi sau. Trần Điệp nhìn hai người. Văn Lương và Trần Thiệu cũng không dị nghị đối với chuyện này, cầm áo khoác lên liền đứng dậy. Trần Điệp kéo Văn Lương lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Anh đừng có cãi nhau đấy. Văn Lương liếc cô một cái. Yên tâm. Anh xem biểu hiện vừa rồi của anh có thể khiến người ta yên tâm được sao? Văn Lương và Trần Thiệu một trước một sau đi ra ngoài, vì ngoại hình mà bị người ta nhìn nhiều hơn vài lần. Cũng may không ai nhận ra bọn họ. Đi tới gara, nhắn tin bảo hai người bên trong ra ngoài. Văn Lương cất điện thoại di động, tựa vào cửa xe. Xe Trần Thiệu dừng ở bên cạnh. Hai người không có lời nào để nói, đứng im lặng. Trần Thiệu hút một điếu thuốc, muốn châm lửa mới phát hiện bật lửa rơi ở trong phòng. Thấp giọng mắng một câu, vừa định nhét thuốc lá trở lại, Văn Lương ném bật lửa của anh qua. Trần Thiệu bắt lấy. Hai người, mỗi người châm một điếu thuốc, làn khói xanh trắng đan xen. Một lát sau, Trần Thiệu búng tàn thuốc, bỗng nhiên hỏi. Cậu thật sự thích Trần Điệp sao? Văn Lương sẽ không cùng người đàn ông khác nói về loại đề tài này, thở ơ ngước mắt lên. Công ty các cậu, bây giờ ngay cả chuyện này cũng phải quản. Con người cậu sao mà lại như vậy chứ? Trần Thiệu bị làm cho tức giận đến mất bình tĩnh. Hiện tại, Trần Thư Viện cũng không có khả năng trở về. Đám người bên ngoài kia, có ai không rõ? Trên thực tế, Trần Điệp mới là thiên kim Trần gia. Không chừng sẽ có một đống người không hiểu chuyện, còn có thể đến Trần gia cầu hôn. Cậu vẫn thật sự cho rằng, Trần Điệp cũng chỉ có thể chọn cậu ư? Văn Lương híp mắt, vẻ mặt tự cao. Ngoại trừ tôi, cậu xem cô ấy có nguyện ý chọn người khác hay không? Bình thường, những người quá tự tin giống như cậu chính là người sau này bị chịu nhiều đả kích nhất, Trần Thiệu nói. Văn Lương lười nói với anh. Lúc Trần Điệp và Diệp Sơ Khanh cùng nhau đi ra, cuối cùng vẫn bị đám học sinh ở cửa nhận ra, ồn ào chụp vài tấm ảnh chung, lại ký tên xong, cuối cùng mới trốn thoát. May là không ra ngoài cùng Văn Lương. Trần Thiệu xa xa nhìn thấy hai người từ góc đường đi tới, ném điếu thuốc còn lại đi, hai tay nhét vào túi lạnh nhạt. Đối xử tốt với em ấy. Văn Lương nghiêng đầu nhìn về phía Trần Điệp. Tôi biết rồi. Trần Điệp vì để tránh người, sau khi nói tạm biệt với Diệp Sơ Khanh, liền trực tiếp ngồi lên xe, nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết người mất thôi, em còn tưởng rằng sẽ bại lộ chứ. Làm sao vậy? Văn Lương hỏi. Trần Điệp nói chuyện vừa rồi bị nhận ra ở cửa với anh, lại nói. Vừa nãy anh nói gì với Trần Thiệu? Văn Lương. Không có gì đâu. Trần Điệp nghi ngờ nhìn anh chằm chằm. Không phải hai người lại cãi nhau chứ? Ai thèm cãi nhau với cậu ta? Bộ dạng này của anh giống như chưa vượt quá 5 tuổi. Văn Lương nhìn lướt qua cô. Cậu ta bảo đối xử tốt với em. Trần Điệp dừng lại một chút, hiển nhiên không ngờ Trần Thiệu lại nói như vậy. Sững sờ một lát, sau đó nhìn không được nở nụ cười. Đúng, anh phải đối xử tốt với em. Sáng hôm sau, một lần nữa, Trần Điệp chính thức và đoàn bắt đầu quay phim. Ban đầu, Văn Lương còn muốn ở cùng cô. Chuyện lần trước ảnh hưởng rất lớn đến Văn Lương. Thật sự không yên tâm để Trần Điệp ở một mình trong đoàn làm phim. Trần Điệp khuyên can mãi, mất cả nửa ngày, anh mới không kiên trì muốn ở lại đoàn làm phim cùng cô. Chẳng qua vệ sĩ gì đó vẫn không thể thiếu. Sau khi Trần Điệp hót lên, chỉ có những nơi đông đúc như ra vào sân bay thì công ty mới sắp xếp vệ sĩ. Đây là lần đầu tiên thấy trong đoàn phim còn có vệ sĩ. Cũng may chỉ canh giữ ở gần trường quay. Chẳng qua áo đen, quần đen, kính đen, thật sự là không có chỗ nào liên quan đến khiêm tốn. Buổi sáng, tiết mục vừa đi vào trường quay đã hét lên. Mẹ nó, đám người áo đen bên ngoài kia là chuyện gì xảy ra đấy? Làm tôi sợ chết khiếp. Vệ sĩ của ai à? Trần Điệp đang trang điểm, vô cùng xấu hổ, chậm rãi giơ tay lên. Gian nan nói. Của tôi. Tiết mục rất hiểu lòng người, còn chưa hỏi vì sao, trước tiên đã đưa ra một lý do. Chị Trần Điệp, có phải loại Sasha em fan siêu cuồng nhiệt không? Mỗi ngày đều đi theo lịch trình. Trần Điệp cũng không nghĩ ra lý do gì khác, vì thế theo đó gật đầu. Phải. Tiết mục gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, vô cùng thông cảm. Bạn của tôi cũng có loại fan này, quá dọa người. Truy đuổi xe theo dõi cái gì đấy, quả thật rất cần vệ sĩ. Bởi vì trước đó xin nghỉ phép, Hoàng Thịnh quay mấy cảnh không có Trần Điệp trước. Mấy ngày sau, quay nội dung chính là những cảnh của Trần Điệp trước đó. Toàn bộ đều chen chúc cùng một chỗ, số lượng quay rất lớn, mỗi ngày quay đến đêm khuya. Văn Lương cũng ở công ty tăng ca đến tối. Đoán chừng cô sắp kết thúc rồi mới lại đến bên cạnh đoàn phim chờ cô. Mặc dù từ đoàn làm phim đến khách sạn cũng không có vài bước chân. Trần Điệp cảm thấy chuyện nhỏ vẽ ra to, sợ anh cảm thấy mệt mỏi, còn phải tránh một số người trong đoàn làm phim vụng trộm gặp mặt. Nhưng nói với anh vài lần cũng vô dụng, đành tùy anh. Kết thúc buổi quay lúc 11 giờ đêm, những ngày đầu mùa hè, nhiệt độ rất thích hợp, ánh sao ảm đạm. Trần Điệp mặc sườn xám, đội tóc dài quay cả một ngày. Trên người đổ mồ hôi dính nhấp nháp, thầm nghĩ phải lập tức trở về khách sạn tắm rửa. Mọi người ở chung trong đoàn làm phim đã lâu, Trần Điệp cũng không câu nệ nữa, thay một chiếc áo chữ T rộng thùng thình, bao phủ hơn phần nửa thân thể. Trong nháy mắt, từ bộ dạng thùy mị thướt tha vừa rồi, biến thành trang phục học sinh. Cô tháo hai sợi lông mi giả, ném vào trong hộp, nói với mọi người rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa muốn đi ra ngoài, tiết mục gọi cô lại. Chị Trần Điệp. Trần Điệp dừng bước. Sao thế? Chị đợi tôi một chút, tôi về khách sạn với chị. Trần Điệp chớp chớp mắt. Hả? Không phải chị nói, gần đây có Sasha em fan theo dõi chị sao? Trở về một mình quá không an toàn, tôi về cùng chị. Không sao, không cần phiền toái. Bên ngoài có vệ sĩ mà. Tiết mục rất nhiệt tình, tràn đầy năng lượng. Không phiền, tôi thay quần áo xong sẽ ra ngay. Dứt lời, liền chạy vào phòng thay đồ. Sinh viên đại học bây giờ... Trần Điệp nhìn cửa phòng thay đồ vừa mở, ngẩn người một lát, lại thấy điện thoại di động, muốn gửi tin nhắn cho Văn Lương, hỏi xem anh đang ở đâu. Vừa rút điện thoại, bỗng nhiên trong mũi thoảng qua một mùi thuốc lá rất quen thuộc, hay còn gọi là hương vị nguy hiểm. Cô vừa định quay đầu, một cánh tay từ phía sau vòng qua, vòng quanh cổ cô kéo vào trong ngực. Trần Điệp loạng choạng lùi về phía sau, gáy dán lên ngực người này. Cô ngửi thấy mùi hương trên người Văn Lương. Để nhìn chằm chằm cậu ta bao lâu? Giọng nói của anh rất khó chịu. Ai lại nhìn chằm chằm vào người khác chứ? Trần Điệp kéo cánh tay anh ra, xoay người nhìn anh. Giữa hai hàng lông mày của người đàn ông hơi nhíu lại, tay áo sơ mi trắng xắn lên cánh tay, rũ mí mắt nhàn nhạt nhìn cô. Trần Điệp nhìn xung quanh. Lúc này, mọi người còn đang sửa sang lại, chuẩn bị trở về khách sạn. Tùy thời đều có thể có người đi ra. Trần Điệp vội vàng kéo Văn Lương đi tới phía sau cầu thang. Xung quanh tối đen như mực, còn có chút mùi bụi bặm bốc lên. Trần Điệp hít mũi nói. Bây giờ đi ra ngoài, thì lát nữa cậu ấy đuổi theo là có thể nhìn thấy anh. Ở lại đây một lúc đi. Văn Lương nâng cằm cô, đè nén giọng nói, giống như uy hiếp hỏi. Sợ người khác nhìn thấy nên tháo nhẫn ra. Trần Điệp ngẩng đầu chân thành nói. Ai quay phim mà còn đeo nhẫn chứ? Vừa dứt lời, Tiết Mục đã thay xong trang phục quay phim chạy ra. Chạy ra ngoài cửa, vòng một vòng không thấy Trần Điệp, lại chạy trở lại bên trong lẩm bẩm. Kỳ quái, người đâu nhỉ? Trần Điệp thò đầu nhìn, lại đi về phía bóng tối một bước, kéo Văn Lương cùng đi. Vóc dáng anh cao lớn, hoàn toàn che chắn hết cho Trần Điệp. Ánh sáng mờ mịt lại ảm đạm. Trần Điệp. Trần Điệp. Tiết Mục gọi một tiếng. Trần Điệp. Cô tự hỏi có nên gửi tin nhắn cho Tiết Mục hay không? Nói mình có việc đã trở về. Vừa lấy điện thoại di động ra, Văn Lương tiến về phía trước một bước. Lồng ngực kề sát vào cô, giữ mặt cô nâng lên, cúi người hôn môi cô. Trần Điệp ưm một tiếng, muốn lùi về phía sau lại bị anh chặn ngang kéo trở về. Dãy giụa vài cái lại bị kìm tay. Tăng Lê Nhã cũng đi ra, nghe thấy tiếng gọi của Tiết Mục. Cậu làm gì vậy? Vừa nãy tôi thấy cô ấy đã sớm đi ra ngoài rồi. Tiết Mục gãi gãi tóc. Tôi bảo chị ấy chờ tôi một chút mà. Tôi vừa mới đi ra ngoài cũng không có người. Đi thế này cũng quá nhanh. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đã lớn như vậy rồi. Tăng Lê Nhã gạt tóc, cầm lấy cánh tay Tiết Mục, trêu chọc nói. Cậu làm gì đấy? Thích Điệp muội à? Tiết Mục bướng bỉnh. Cô đừng nói lung tung nha. Văn Lương cắn mạnh môi Trần Điệp. Trần Điệp bị đau, lại tránh không được, nhấc chân lên dẫm anh. Rõ ràng dùng sức rất mạnh, nhưng Văn Lương nhìn như cũng không đau chút nào, còn chạm vào môi cô cười rộ lên, hô hấp nóng rực xen kẽ. Trần Điệp sợ âm thanh này của anh làm kinh động mấy người bên ngoài, lại véo thắt lưng anh. Hai người chen chúc ở dưới cầu thang tối tăm, vừa hôn môi vừa cãi nhau. Bên ngoài, giọng nói của Tăng Lên Nhã và Tiết Mục truyền tới rõ ràng. Không phải Điệp muội có bạn trai tin đồn sao? Chương trình tạp kỹ gọi là Một Ngày Ba Bữa mà cô ấy đi ghi hình. Chính là do vị Văn Tổng kia đầu tư mà. Tăng Lê Nhã nói. Tiết Mục không thể tin nổi. Tôi cảm thấy tin tức kia là giả. Hai người đó đều chưa từng tỏ thái độ. Có thể chính là không giải thích được. Dứt lời, Văn Lương lại cắn một cái vào miệng Trần Điệp. Tăng Lê Nhã hỏi. Vậy cậu đã bao giờ hỏi Điệp muội về chuyện này chưa? Chưa, tôi hỏi chị ấy làm gì? Cậu thích người ta, không thể không biết mình biết ta chứ. Tăng Lê Nhã vỗ lên vai cậu ta một cái. Có biết theo đuổi con gái không đấy hả? Mặt Tiết Mục đỏ lên, thật sự không chịu nổi vẻ mặt này của cô ấy. Sao cô lại bắt quái như vậy? Tôi chỉ ga lăng, muốn đưa chị ấy về khách sạn mà thôi. Bị Tăng Lê Nhã làm gián đoạn. Cuối cùng, Tiết Mục không tìm Trần Điệp nữa. Hai người nói chuyện rồi rời đi. Trần Điệp và Văn Lương đợi đoàn làm phim này đi hết mới từ dưới hành lang đen kịt đi ra. Son môi của cô đã sớm biến mất. Buổi tối đến khách sạn, Tiết Mục còn gửi tin nhắn cho Trần Điệp, hỏi cô đã về tới chưa. Trần Điệp tìm cớ giải thích, rồi lại nói xin lỗi cậu ấy. Tiết Mục trả lời tin nhắn của cô. Trần Điệp còn chưa kịp xem đã bị Văn Lương nửa ôm ném lên giường. Anh đè lên trên người cô, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy từng khối ô vuông nhỏ ra, ngón tay cong lên rồi lại hạ xuống, từ từ hỏi. Quay phim lâu như vậy, còn nhiều như thế, vẫn xấu hổ hứ? Trần Điệp không hiểu sao nói. Không phải là anh ngại sao? Có quan hệ gì với em chứ? Tôn nghiêm của đàn ông không thể bị nghi ngờ. Loại xúc động này đúng là phản tác dụng. Quả nhiên, Văn Lương híp mắt, cười lạnh một tiếng. Được, hôm nay dùng hết. Anh hai, anh bình tĩnh lại đi mà. Cuối cùng, vì Trần Điệp bị khàn tiếng mới chấm dứt, xin lỗi một hồi mới giữ được mạng sống. Mặc dù cũng không biết tại sao mình phải xin lỗi. Văn Lương tự thể hiện, nói cho cô biết. Mặc dù đã gần 30, nhưng sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Sau khi xong việc, cô mơ hồ tắm rửa xong xuôi, liền ngã đầu xuống ngủ, hoàn toàn không nhớ rõ tin nhắn mà Tiết Mục đã gửi sau đó. Trần Điệp vốn tưởng rằng việc này cứ như vậy mà trôi qua. Nhưng không, lòng dạ hẹp hòi của Văn Lương đối với câu nói của Tiết Mục có lẽ chỉ là tin đồn tình ái mà canh cánh trong lòng. Thậm chí còn là lần đầu tiên anh nhận lời mời phỏng vấn trên tạp chí kinh tế tài chính. Trước đây có không ít tạp chí từng mời phỏng vấn. Đặc biệt vào đầu năm nay, scandal giữa anh với Trần Điệp bùng lên. Văn Lương đều từ chối, anh không thích trường hợp này. Cho nên lần đồng ý này khiến Chu Quỳ Thông cũng khá bất ngờ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tháng sau công ty sẽ ra mắt một dự án mới. Có lẽ là vì làm nóng dự án mà thôi, nên anh ta cũng không nghĩ nhiều. Tối thứ sáu, trước thời gian hẹn phỏng vấn, phóng viên đã đến công ty đúng giờ. Địa điểm quay ở phòng họp của trụ sở chính, camera được đặt từ trước. Sau khi Văn Lương nghe báo cáo từ trưởng phòng kỹ thuật xong, bèn trực tiếp đi qua. Nội dung của tạp chí tài chính này rất chuyên nghiệp, đặt vấn đề cũng phù hợp với phương hướng phát triển hiện tại của Ôn Viễn, nhìn ra được là có sự chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù Văn Lương không trả lời nhiều lắm, nhưng dăm ba câu cũng có thể giải đáp vấn đề rõ ràng. Mấy vấn đề sau, điện thoại của Văn Lương trên bàn ngoài ống kính máy quay chợt vang lên. Phóng viên tạm dừng, đưa điện thoại cho anh. Thoáng nhìn qua màn hình điện thoại, phút chốc dừng lại. Trần Điệp, tin tức lớn nha. Tuy nói đây là loại tạp chí kinh tế tài chính, nhưng cũng dựa vào doanh số để tồn tại. Chờ đến khi Văn Lương cúp máy, cô gái phóng viên lấy hết can đảm hỏi một câu. Văn Tổng, xin hỏi người trên màn hình điện thoại của ngài là Trần Điệp sao? Cô ấy đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị từ chối trả lời. Không ngờ vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi của Văn Lương lại nở một nụ cười hiếm hoi. Đúng vậy. Anh hào phóng thừa nhận. Cô phóng viên ngẩn người sau đó hỏi. Thật ra mọi người cũng rất tò mò về đời sống tình cảm của ngài. Hiện tại ngài 29 tuổi, nền tảng của tập đoàn Ôn Viễn ngày càng vững chắc. Xin hỏi tin đồn trên mạng giữa ngài và tiểu thư Trần Điệp là thật đúng không? Văn Lương tựa lưng. Là thật. À, cũng chính là ngài đang theo đuổi tiểu thư Trần Điệp. Cũng có thể nói là như vậy. Tôi cũng được biết một số hạng mục do Ôn Viễn đầu tư có liên quan đến tiểu thư Trần Điệp. Ví dụ như người phát ngôn cho hạng mục thành phố Mỹ Thực vào đầu năm nay, cùng với show một ngày ba bữa cũng có Ôn Viễn đầu tư. Văn Lương trả lời. Dĩ nhiên trong lòng tôi sẽ chọn Trần Điệp, nhưng việc lựa chọn người phát ngôn cùng với hạng mục đầu tư đều được quyết định thông qua quá trình đánh giá tổng hợp của công ty. Chọn Trần Điệp là vì cô ấy đặc biệt ưu tú. Ngày hôm sau, tạp chí kinh tế tài chính liền cắt nối biên tập video phỏng vấn, sau đó đăng lên trang Weibo chính thức của mình. Trước đây, lượng bình luận trên trang Weibo chính thức chưa quá 100, mà lần này, bình luận trên Weibo đã nhanh chóng vượt qua 1 vạn, trực tiếp nhảy vọt lên hot search. Chỉ cần bạn sống đủ lâu, Văn Điệp cũng sẽ có đường. Văn Tổng thực sự rất tận tâm. Tôi lại cảm nhận được tình yêu thần tiên của Weibo Văn Điệp. Hú, quả nhiên phải ưu tú như Điệp muội mới có khả năng được người chất lượng cao theo đuổi. Hôm nay Văn Điệp đã tái hợp rồi sao? Có ai nhìn thấy ảnh nền điện thoại của Văn Tổng không? Hình như là ảnh mà các trạm tỷ chụp Điệp muội đứng ở sân bay. Chú thích trạm tỷ, người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Tương tự với master fan của K-pop. Hết chú thích. Tôi tìm được ảnh gốc rồi này, nhìn nè. Bên dưới đính kèm một bức ảnh gốc của hình nền điện thoại. Đó là tấm hình do một trạm tỷ chụp được trước khi siêu thoại về couple Văn Điệp nổi tiếng. Vì thế, mọi chuyện phát triển rất nhanh. Cho nên, Văn Tổng cũng là fan của siêu thoại Văn Điệp. Ha, cười chết tôi. Chính mình gõ couple của chính mình. Cuối cùng, Văn Tổng luôn ở đó sao? Có thể nhìn thấy tôi không? Cố lên, theo đuổi Điệp muội. Thậm chí, tạp chí Kinh tế Tài chính còn đi theo kịch bản của tạp chí Minh tinh Lưu lượng. Tạp chí kỳ này đã bắt đầu mở bán trước. Một giờ liền bán được hơn 1 vạn bản. Doanh số bán hàng tăng gấp đôi. Chiều hôm đó, Trần Điệp mới biết chuyện này. Vừa diễn xong, Tăng Lê Nhã ở bên cạnh vẫy vẫy tay với cô. Làm sao vậy? Trần Điệp bước tới. Tăng Lê Nhã đưa điện thoại cho cô xem. Trần Điệp xem xong. Tăng Lê Nhã lại đập mạnh vào vai cô. Mấy ngày trước, tôi còn cùng Tiết Mục nhắc tới chuyện này. Nghe nói Văn Tổng vẫn luôn theo đuổi cô rất kiên trì. Anh ta thật sự là bạn trai cũ của cô sao? À, vâng. Trần Điệp chết lặng đáp. Buổi quay chụp mấy ngày nay, quan hệ giữa Trần Điệp và Tăng Lê Nhã không tồi. Cô còn đang do dự, không biết có nên nói sự thật cho cô ấy hay không. Kỳ thật Văn Lương chính là bạn trai của cô. Vừa định mở miệng, Phương Nguyễn đã tới, từ xa gọi cô một tiếng. Trần Điệp giống như được giải thoát, chạy đến trước mặt Phương Nguyễn. Phương Nguyễn không có việc gì gấp muốn tìm cô, đơn giản chỉ để nói với cô một số công việc sắp tới. Trần Điệp gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Vừa quay đầu lại thì thấy Tăng Lê Nhã lôi kéo Tiết Mục nói gì đó. Phương Nguyễn thấy vậy cũng cười nói. Nghe nói Tiết Mục có ý tứ với em. Em cũng không rõ. Trần Điệp ngừng lại nhìn cô ấy. Chị nghe chỗ nào nói vậy? Vừa nãy nghe mấy người chuyên viên trang điểm nói. Ngay cả bọn họ cũng nhìn ra được điểm không thích hợp. Thật khổ sở, Văn Tổng luôn muốn đánh dấu chủ quyền. Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh. Vào ngày xử án Phó Vãn Mai và Trần Thư Viện, Trần Điệp không tham dự. Văn Lương bèn cử người đại diện đến đó. Quá trình thẩm tra xử lý được bảo mật. Mãi cho đến khi phiên tòa kết thúc, Trần Điệp cũng không tham gia vào chuyện này. Tuy nhiên, việc Phó Vãn Mai và Trần Thư Viện ngồi tù khiến giới thượng lưu vô cùng náo nhiệt một khoảng thời gian. Mọi người đều ngấm ngầm bàn tán chuyện này. Mặc dù không rõ chân tướng rốt cuộc như thế nào, chỉ biết rõ hai người bọn họ thông đồng với nhau. Trong lúc nhất thời, tin đồn bịa đặt về Văn Lương cũng xuất hiện rất nhiều. Cho rằng anh chờ sau cái chết của Văn Hoài Viễn mới ra tay với Phó Vãn Mai. May mắn thay, Văn Lương hoàn toàn không thèm để ý đến những lời đồn nhảm này. Đến cuối tháng 6, A Tiêu chính thức đóng máy. Mọi người trong đoàn phim chụp bức ảnh chung để chúc mừng, đăng lên trang chính thức của đoàn phim A Tiêu. Buổi tối, tất cả các thành viên trong đoàn ăn bữa cơm đóng máy. Hoàng Thịnh đã đặt khách sạn từ trước. Những ngày nay, Hoàng Thịnh luôn rất nghiêm túc trong quá trình quay phim. Thậm chí, khi Trần Điệp không tìm được cảm giác, cũng bị bà ấy giáo huấn vài câu. Nhưng ngoài công việc thì Hoàng Thịnh nhanh chóng trở về tính tình bình dị gần gũi. Một đám người tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phim. Đạo diễn Hoàng, khi nào thì bộ phim của chúng ta sẽ được xét duyệt? Tiết Mục hỏi. Hoàng Thịnh, bên trên còn đang xem xét, hy vọng có thể kịp tuần lễ vàng. Từ trước đến nay, Hoàng Thịnh luôn là một người mạnh mẽ vang dội. Bà ấy nói hy vọng cuối cùng đều có thể thành hiện thực. Hơn nữa, nội dung bộ phim A Tiêu cũng không hề có yếu tố không phù hợp để công chiếu. Việc xét duyệt tương đối dễ dàng. Tiết Mục cầm lấy ly rượu, gõ gõ mép bàn. Vậy thì tôi chúc doanh thu phòng vé của A Tiêu sẽ thành công ở tuần lễ vàng. Mọi người sôi nổi đứng dậy, nâng ly, cúi người chạm cốc, cổ vũ cho doanh thu phòng vé. Tăng Lê Nhã trêu chọc nói. Có người bảo đảm doanh thu phòng vé như Điệp Muội ở đây. Trước đặt mục tiêu nhỏ, là đạt 1 tỷ đi. Trần Điệp bị lời tuyên bố của cô ấy làm cho ngượng ngùng, liên tục xua tay. Đừng đừng, làm tôi áp lực quá. Hoàng Thịnh, người ngồi cạnh Trần Điệp cũng hùa theo trêu ghẹo. Hiện tại, phòng vé của bộ phim điện ảnh mà cháu tham gia diễn xuất cán mốc 1 tỷ là 100%. Rượu trong bữa tiệc đóng máy có độ cồn hơi cao. Vừa rồi Trần Điệp uống rượu rất nhanh. Lúc này khí nóng dâng lên, bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Bàn tay Trần Điệp đã lên mặt, muốn thân thể hạ nhiệt, cúi đầu đọc tin nhắn Văn Lương mới vừa gửi cho cô. Khi nào kết thúc? Có lẽ mất 2 hoặc 3 tiếng. Vừa bắt đầu không lâu. Ừ, tăng ca xong anh tới đón em. Trần Điệp cong cong khóe miệng, gửi một biểu tượng cảm xúc. Cô đặt điện thoại vào túi sách, nói một tiếng với Hoàng Thịnh là mình đến nhà vệ sinh. Hoàng Thịnh: đúng rồi, Sơ Khanh cũng ở đây, cháu liên lạc với nó chưa? Bây giờ sao? Ừ, có vẻ như là sinh nhật của một người bạn. Bác quên mất số phòng rồi. Lúc bác vừa lên lầu thì đụng phải con bé. Trần Điệp cười cười: vậy để cháu qua chào hỏi cô ấy một lát. Sau khi Trần Điệp vào phòng vệ sinh rửa tay thì nhắn tin cho Diệp Sơ Khanh, hỏi cô ấy ở đâu. Cô đứng trước gương trang điểm lại. Vừa mới uống một bát canh, son môi nhạt đi một lớp. Trần Điệp thoa son lên một lần nữa, sửa sang quần áo. Diệp Sơ Khanh đã trả lời: cứu mạng, phòng 8905. Trần Điệp nhìn cái tin cứu mạng ngắn gọn này, bị dọa nhảy dựng, không chút nghĩ ngợi liền chạy thẳng đến phòng 8905. Ngay khi bước vào, đúng như lời Hoàng Thịnh nói, là một bữa tiệc sinh nhật. Trần Điệp sững sờ, mặt mày Diệp Sơ Khanh tươi cười chào đón cô, nắm lấy cánh tay của cô, nghiêng đầu giới thiệu với mọi người. Này, các người không phải muốn gặp Trần Điệp sao? Tôi gọi tới cho các người đây. Trần Điệp phản ứng lại, nhanh chóng nở nụ cười khéo léo, vẫy tay chào hỏi mọi người. Không ít người ngồi ở phía trước, Trần Điệp quen thân với Diệp Sơ Khanh nên đã từng gặp qua bọn họ một lần. Đều là đám con nhà giàu. Thân ái, một người phụ nữ đội vương miện sinh nhật đính kim cương mỉm cười bước tới, vẻ mặt thân thiện đưa tay về phía Trần Điệp. Thật vinh hạnh khi cô đến dự tiệc sinh nhật của tôi. Lần đầu tiên Trần Điệp được một người xa lạ gọi thân ái, nụ cười trên mặt thoáng chốc cứng ngắc, sau đó nhanh chóng bắt tay với cô ấy. Sinh nhật vui vẻ. Về sau mọi người thường xuyên cùng đi chơi nha. Hôm nay cô đến là do Sơ Khanh đặc biệt gọi tới để chúc mừng sinh nhật tôi sao? Trần Điệp. Diệp Sơ Khanh giúp cô trả lời. Không phải, cô ấy vừa mới quay xong một bộ phim, tới chỗ này tham gia bữa tiệc đóng máy. Nhân tiện tôi gọi cô ấy lại một chuyến mà thôi. Bộ phim gì? Là A Tiêu. Hôm qua tôi thấy mọi người trên mạng cũng đang nói đến việc đóng máy. Một người phụ nữ khác cười nói. Thân ái, cô thật đúng là quá lợi hại. Vừa xuất đạo đã đảm nhận 2 vai nữ chính. Còn nhiều fan như vậy, ngay cả Trần Thư Viện cũng không bằng 1/10 của cô. Chỗ nào của Trần Thư Viện có thể so được với Trần Điệp chứ? Tôi nghe nói cha mẹ ruột của Trần Thư Viện không phải họ Trần mà là họ Phạm. Tôi nghĩ sau này chúng ta nên gọi cô ta là Phạm Thục Viện. Quên đi, kẻ giả mạo này làm sao có thể sử dụng họ Trần được. Đúng đúng, cũng là do tính phật hệ của thân ái. Nếu đổi thành tôi, khẳng định tôi không thể dễ dàng buông tha cho cô ta. Cô ta lại có thể chơi với chúng ta lâu như vậy, tâm cơ đủ sâu. Trước đây tôi đã cảm thấy khí chất của Phạm Thục Viện thật sự không giống thiên kim Trần gia, một người tầm thường. Quả nhiên khí chất trong máu làm sao có thể biến mất dễ dàng như vậy. Đúng rồi thân ái, sau này cô có việc gì cứ việc tới tìm chúng tôi. Còn có bộ phim điện ảnh của cô nha. Yên tâm, vào ngày công chiếu tôi sẽ bao trọn cả rạp, mời mọi người cùng xem. Trần Điệp. Một đám trẻ em plastic mồm 5 miệng 10 bàn tán xôn xao. Rốt cuộc Trần Điệp vất vả lắm mới ứng phó được một lúc, theo Diệp Sơ Khanh đi đến bên kia. Tình huống như thế nào? Trần Điệp hỏi. Đột nhiên lại gọi tôi qua đây. Cứu mạng, Diệp Sơ Khanh nói. Trần Điệp nhướng mày. Diệp Sơ Khanh nghiêng người, liếc mắt sang bên kia một cái. Đám người buồn tẻ này còn gọi bạn trai cũ của tôi tới, xấu hổ chết tôi thôi. Trần Điệp hứng thú nhìn sang. Người đàn ông đang ngồi trên ghế kia, nhìn qua chính là hơi thở thiếu gia nhà giàu, nhưng chỉ thấy rõ sườn mặt, không thấy chính diện. Cô đang muốn nhìn xem thì Diệp Sơ Khanh trực tiếp giơ tay xoay mặt cô lại. Tôi đã đủ xấu hổ rồi, nếu như bị anh ta phát hiện tôi nhìn lén, tôi còn muốn sống hay không? Được rồi, không nhìn. Trần Điệp cười quay lưng lại. Đều là bạn trai cũ, cô còn sợ anh ta làm gì? Xem ra cô chưa từng có bạn trai cũ. Diệp Sơ Khanh khinh thường nói. Sau khi chia tay, người nào thảm nhất thì người đấy xấu hổ, được chưa? Trần Điệp quét mắt nhìn cô ấy. Trang điểm tinh xảo, dáng người chuẩn, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, tò mò hỏi. Cô thảm chỗ nào? Tôi độc thân. Người nọ hình như sắp đính hôn. Ban nãy, đám cẩu kia còn bàn tán về chuyện tôi độc thân. Diệp Sơ Khanh trợn mắt. Tuyệt đối là cố ý, tức chết tôi mà. Trần Điệp vừa muốn nói, người tổ chức sinh nhật đã đích thân đưa cho cô một ly rượu. Trần Điệp nói lời cảm ơn, cụng ly với cô ấy, nhấp một ngụm. Đám người kia rời đi mới tiếp tục hỏi. Sau bữa ăn thân thiết lần trước, cô và Trần Thiệu đã xảy ra chuyện gì? Cô nghĩ có chuyện gì giữa chúng tôi? Diệp Sơ Khanh lãnh đạm cười. Sao? Cô còn muốn chúng tôi thân càng thêm thân à? Trần Điệp. Vậy cô tính làm sao bây giờ? Một lát nữa tôi còn phải về đây. Cô không quen biết tiểu idol nào trong giới giải trí hả? Cái dạng vừa xoái lại vừa trẻ ấy. Cô, một chủ tịch trong ngành, không phải nên biết nhiều idol trẻ hơn tôi sao? Cô chỉ cần hô một tiếng trong vòng bạn bè, trong chốc lát dưới lầu đều xếp hàng chật kín. Diệp Sư Khanh. Tuy nói như thế, cô ấy cũng không thể mặt dày, không biết xấu hổ mà gọi người tới. Hai người ở bên này nói chuyện phiếm. Ngoài cửa đột nhiên ầm ĩ một trận. Hai mắt Diệp Sơ Khanh tối sầm, hối hận vì sao hôm nay bản thân lại đáp ứng tham gia bữa tiệc sinh nhật học bét này. So với việc đụng mặt bạn trai cũ đã nhiều năm không gặp, thì điều xấu hổ hơn chính là bạn gái hiện tại của bạn trai cũ cũng xuất hiện cùng nhau. Điện thoại của Trần Điệp vang lên, Tăng Lê Nhã thúc giục cô nhanh quay về. Vẻ mặt của Diệp Sơ Khanh tràn trề tuyệt vọng. Nếu như bây giờ tôi rời đi, thật sự xấu hổ muốn chết. Trần Điệp bấm vào vòng bạn bè, vừa vặn tin nhắn đầu tiên là của Trần Thiệu, định vị ngay bên cạnh tòa cao ốc này. Cô bình luận hỏi, anh ở chỗ này sao? Trần Điệp bắt chước giọng điệu lừa gạt mình của Diệp Sơ Khanh lúc nãy. Cứu mạng! Cao ốc Kim Kỳ, phòng 8905. Trần Điệp cua cua điện thoại về phía Diệp Sơ Khanh. Được rồi, tôi vừa tìm được người tới giúp cô. Tuy rằng tuổi hơi lớn một tí, nhưng tôi thấy hẳn là không xấu xa như bạn trai cũ của cô đâu. Có thể thắng. Diệp Sơ Khanh, cô làm tôi tức chết. Trần Điệp lại bồi Diệp Sơ Khanh một lát mới rời đi. Sau khi rời khỏi đó, thì vừa lúc đụng phải Trần Thiệu đang từ thang máy đi ra. Trần Thiệu cau mày, bước tới trước mặt cô. Em đang làm cái quái gì đấy? Trần Điệp kể đại khái chuyện vừa rồi cho anh, vỗ vỗ vai Trần Thiệu. Không chờ anh đáp lời, liền trực tiếp bỏ đi mất. Trong bữa tiệc đóng máy, mọi người đã ăn uống no nê, không sai biệt lắm. Phần tiếp theo chính là trò chơi. Đang lúc cao hứng, ngay khi Trần Điệp bước vào, đã bị người khác mạnh mẽ gọi lại. Mèo thần tài của đoàn phim chúng ta, cô đứng lại. Phó đạo diễn chỉ vào cô nói. Trần Điệp, từ khi nào mà cô có cái biệt danh này? Trần Điệp đứng tại chỗ. Phó đạo diễn dường như đã uống quá nhiều, cầm chai rượu vang đỏ rót một ly cho Trần Điệp, lảo đảo đưa tới cho cô. Cô thật là không có nghĩa khí, chúng tôi đã uống mấy vòng rồi mà cô lại không ở đây. Tôi đi vệ sinh thì gặp một người bạn, hàn huyên vài câu. Trần Điệp cười cười, rất có khí phách mà nhận lấy ly rượu, uống một cái ực. Trần Điệp gia nhập với mọi người chơi trò chơi. Không cần động não, tất cả dựa vào may rủi. Miệng chai rượu chỉ vào ai thì người đó phải uống. Quá mức đơn giản thô bạo. Khó trách khi cô vừa mới đi mà phó đạo diễn đã uống nhiều như vậy. Chỉ là nếu dựa vào kỹ thuật của trò chơi thì Trần Điệp có lẽ có thể thắng. Mà trò chơi này lại dựa vào vận may, nên cô giống như gặp phải xui xẻo, chốc chốc đã uống vài ly rượu. Vừa rồi ở tiệc sinh nhật đã uống một ly, ở đây lại uống mấy ly rượu vang đỏ. Hai loại rượu hòa vào nhau khiến đầu óc choáng váng rất nhanh. Miệng chai rượu lại một lần nữa nhắm vào Trần Điệp. Trần Điệp uống thêm một ly, giương cờ trắng đầu hàng. Tôi không chịu được nữa, mọi người chơi vui vẻ. Lại có người khuyên vài lần, nhưng thái độ Trần Điệp vẫn kiên quyết, như thế nào cũng không uống. Thời đại học, Trần Điệp đi theo đám bạn cũng gặp trường hợp uống rượu như thế này. Nếu là một nhóm bạn cùng nhau uống, cô sẽ khống chế tiểu lượng. Cảm thấy chóng mặt thì không uống nữa. Chỉ là hôm nay uống rượu vang đỏ cùng một loại đồ uống, uống xong không để ý, lúc này bình tĩnh lại mới cảm thấy men say đang dần dần nóng lên. hai loại rượu bên trong cơ thể như có phản ứng hóa học. Trần Điệp đến tủ khử trùng, cầm khăn lông đắp lên mặt để hạ nhiệt. Đáng tiếc là vô dụng, ngay cả cổ họng cũng từ từ nóng lên. Cô chống má, ngồi một bên ngơ ngác nhìn mọi người tới. Sau khi cô rời cuộc chơi, thì thần xui xẻo liền giáng xuống đầu Tiết Mục. Ba vòng liền đều là một mình cậu ta uống. Tiết Mục cũng là một người trẻ tuổi tràn trề năng lượng, càng không tin chính mình lại có vận khí xui xẻo như vậy. Cái cổ đỏ bừng vì uống liền 3 ly rượu, nhưng còn muốn tiếp tục. Kết quả là sau giờ tăng ca, Văn Lương tới đón Trần Điệp. Khi anh đến cao ốc Kim Kỳ, dù đã gửi tin nhắn cho cô nhưng không thấy trả lời, anh đành phải lên lầu tìm cô. Vì thế, lúc mở cửa ra, liền thấy hai con sâu rượu đang khoác vai nhau, không biết nói cái gì. Hai con sâu rượu chính là Trần Điệp và Tiết Mục. Sắc mặt Văn Lương trao nháy mắt trở nên khó coi. Mà những người khác nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, liền thấy Văn Lương đứng ở cửa. Trong phòng tiệc trở nên an tĩnh, ngoại trừ hai con sâu rượu vẫn đang nghiêm túc thảo luận vấn đề học thuật. Chỉ thấy Trần Điệp vỗ vai Tiết Mục, tình ý sâu xa. Em trai. Văn Lương híp mắt. Nói với cô là đừng kết thêm anh trai. Hiện tại thì hay rồi, lôi kéo thêm một đứa em trai bên ngoài. Trần Điệp không chú ý Văn Lương đã tới. Những người khác cũng không biết nên phản ứng thế nào trước tình huống này. Khuôn mặt cô phiếm hồng, vẫn cực kỳ thẳng thắn khoác vai Tiết Mục. Lương khom xuống, giống như đang thì thầm với người anh em của mình. Cậu mới 19 tuổi, Trần Điệp nói. Tiết Mục cũng uống đến say, mơ mơ màng màng chửi thề sửa lại. Tôi mẹ nó, đã 20 tuổi rồi. Vậy thì sao? Tôi hơn cậu 3 tuổi, tôi không có hứng thú với người nhỏ tuổi hơn mình. Mọi người, nếu biết Văn Lương sẽ đến, bọn họ nhất định sẽ không để cho Tiết Mục chơi trò nói thật vừa rồi. Cậu ta uống say, trực tiếp tỏ tình với Trần Điệp. Thật sự là hiếm có nhiều người trong giới giải trí dám tỏ tình như vậy. Sau đó, hai người bọn họ trở thành bộ dạng sâu rượu như bây giờ. Tiết Mục, đó là thành kiến của chị. Mặc dù tuổi tôi còn trẻ, nhưng tuổi tâm lý lại rất trưởng thành nha. Trần Điệp không nể mặt mà cười một tiếng. Tuổi tâm lý của cậu còn chưa tới 20 đâu. Tiết Mục, dù sao người tôi thích chính là chị. Trần Điệp tò mò hỏi, cậu thích tôi vì cái gì? Chị xinh đẹp. Tiết Mục rất thành thật. Văn Lương nghe đủ rồi, duỗi tay ra, túm cổ áo sau lưng Trần Điệp, kéo người ra khỏi ghế. Trần Điệp bị lực kéo mà đứng dậy, nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt mơ màng. Đối diện tầm mắt của Văn Lương, còn tưởng rằng chính mình vì uống say mà xuất hiện ảo giác. Chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Tiết Mục vẫn cúi đầu như cũ, không nghe thấy Trần Điệp đáp lại, cho rằng mình chưa đưa ra lý do. Tiếp tục nói, à, tính cách cũng rất tốt, làm việc rất nghiêm túc. Tiết Mục vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lên. Ủa, người đâu? Cậu ta lại ngẩng đầu lên, không kịp phòng bị mà nhìn thấy Văn Lương. Văn Lương không nhìn cậu ta, ánh mắt vẫn luôn dừng trên mặt Trần Điệp. Mà Trần Điệp không biết mình bị anh nhìn chằm chằm bao lâu, đến khi chắc chắn người trước mặt đúng là Văn Lương, không phải ảo ảnh. Cô choáng váng, nhất thời quên mất mình đang ở đâu, chậm chạp vòng tay qua cổ Văn Lương, chủ động nhào vào trong ngực anh, giọng nói mềm như bông. Anh tới đây từ lúc nào? Văn Lương khẽ cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Tại sao lại uống nhiều như vậy? Hiện giờ, Trần Điệp đối với việc dỗ dành của Văn Lương cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, cô nghiêng đầu hôn lên mặt anh. Còn bởi vì uống nhiều mà không kiêng nể gì, ma một tiếng, còn rất vang. Ở đây, ngoại trừ Hoàng Thịnh biết được nội tình, những người khác đều một mực sửng sốt. Này, mẹ nó, là tình huống gì cơ? Vừa rồi, hai người bọn họ hôn sao, phải không? Tin đồn trên mạng, chẳng phải nói là bị ngược luyến tàn tâm ư? Sao bây giờ lại có được đãi ngộ nhà vào trong ngực thế này? Cho nên hiện tại, mẹ nó, tôi ở đây để ăn cẩu lương sao? Mọi người khiếp sợ nhìn nhau, rồi lại nhìn Tiết Mục bằng ánh mắt đồng tình. Ai có thể thảm hại hơn Tiết Mục đây? Văn Lương ôm eo Trần Điệp, bộ dạng chính trực, dáng vẻ mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, gật đầu với mọi người. Trần Điệp gây thêm phiền toái cho mọi người, tôi đưa cô ấy về trước. Hoàng Thịnh lên tiếng đầu tiên. Được rồi, Văn Tổng đưa con bé về đi. Đi đường cẩn thận. Sau khi Văn Lương rời đi, Tăng Lê Nhã thở dài nhẹ nhõm, không khỏi nhớ tới cảnh tượng sâu sắc vừa rồi. Đạo diễn Hoàng, Trần Điệp và Văn Tổng đã sớm bên nhau rồi ư? Được một khoảng thời gian rồi. Tăng Lê Nhã đập bàn. Cô ấy vậy mà lại chưa từng đề cập đến chuyện này với chúng tôi. Hoàng Thịnh cười cười. Có lẽ lo lắng các người sẽ dồn lực chú ý vào chuyện yêu đương của con bé. Một người ưu tú như vậy hẳn là có chút kiêu ngạo, muốn chứng tỏ bản thân. Tăng Lê Nhã vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận. Nhưng mà che giấu cũng quá tốt rồi. Dứt lời, cô ấy quay đầu nhìn về phía Tiết Mục. Cô ấy ân cần vỗ vỗ vai Tiết Mục. Người anh em, cậu còn tỉnh táo không? Tiết Mục không biết rốt cuộc bản thân mình đã tỉnh hay chưa. Một màn vừa rồi như có đạn hạt nhân đánh sâu vào đầu. Nhất thời tỉnh lại liền cảm thấy đau đầu. Cậu dựa lưng vào ghế, đưa tay đỡ trán, ảo não nói. Tôi không nhớ rõ bất cứ chuyện gì. Rõ ràng, mọi người đều không coi lời tỏ tình hoang đường của cậu thiếu niên 20 tuổi đang say xỉn là chuyện nghiêm trọng. Khi thấy phản ứng của cậu, mọi người ăn ý mà phá lên cười, làm giảm bớt sự xấu hổ. Đi thang máy xuống tầng. Sau khi uống nhiều rượu, Trần Điệp trở nên thiếu cảm giác an toàn. Trong lòng biết đang đi với ai nên lại thấy an tâm. Lúc này, toàn bộ hành trình cô đều gắt gao nắm chặt tay áo Văn Lương, đi theo anh từng bước một, giống như động vật nhỏ dính người vậy. Tới cửa, Văn Lương rũ mắt nhìn Trần Điệp. Cô tựa như đang ngủ say, hai má ửng hồng, mắt híp lại, lông mi dài cong vút từng lớp thật dày, tạo bóng mờ hình vòng cung, môi cũng ửng đỏ. Văn Lương nhìn cô một lát, sau đó cởi âu phục, khoác lên người Trần Điệp. Tay, anh nói. Trần Điệp không phản ứng. Giọng nói của Văn Lương trầm xuống gọi cô. Linh Linh. Lúc này cô mới chậm rì rì ngoan ngoãn luồn tay qua ống tay áo của anh. Văn Lương sửa sang lại quần áo cho cô. Âu phục được mặc trên người Trần Điệp. Vạt áo rũ xuống đến đùi cô. Cơ thể trực tiếp mặc như chiếc váy. Hai tay Trần Điệp đút vào túi áo âu phục, sờ đến một đồ vật, lấy ra nhìn xem, là hộp thuốc lá và bật lửa. Cô chậm rãi bỏ vào, dương mắt nhìn Văn Lương. Đôi mắt cô gái nhỏ ươn ướt, vết đỏ ửng lan tràn trên khóe mắt, trông vô cùng đáng thương. Khởi dậy ý muốn bảo vệ và ham muốn làm tổn thương cô. Văn Lương nhìn cô đi một lúc, sau đó cúi xuống, cải cúc áo của âu phục cho cô, lại đội thêm mũ lên đầu cô. Chiếc mũ rất lớn, rũ xuống phía trước một đoạn, có thể che khuất nửa khuôn mặt, che mất đi đôi mắt của Trần Điệp vào trong. Trần Điệp cúi đầu, tùy ý để Văn Lương nắm tay cô đi ra ngoài. Chẳng qua đi được vài bước đến chỗ bậc thang, Trần Điệp liền lảo đảo. Thậm chí cô còn không thể đi thẳng được, càng không cần phải nói đến bậc thang. Văn Lương sợ cô ngã nên bước xuống một bậc thang cong lưng. Leo lên. Trần Điệp dừng lại, rồi từ từ leo lên lưng Văn Lương, hai tay ôm cổ anh. Em có nhẹ không? Trần Điệp hỏi bên tai anh. Văn Lương nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của cô, khịt mũi, cười nhạo một tiếng, cố ý nói. Nặng. Kết quả giây tiếp theo, Trần Điệp đột nhiên ôm cổ anh kéo ra sau, đồng thời lớn tiếng kêu. Anh nói dối. Văn Lương không kịp phòng bị, suýt chút nữa bị cô làm ngã, vỗ một cái lên mông cô. Em an phận một chút cho anh. Vì thế, Trần Điệp dầm gì, vừa ủy khuất, vừa làm nũng ôm trở về. Lần này, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên. Văn Lương mở cửa xe, ném người vào ghế phụ. Lại sợ nửa đường cô say rượu mà làm loạn, nên thắt dây an toàn cho cô. Cũng may, dọc đường đi, Trần Điệp không ầm ĩ. An tĩnh ngồi yên, mặt quay sang một bên, cũng không biết có ngủ không. Xe chạy vào biệt thự Tây Giao. Văn Lương xuống xe, đi vòng qua ghế phụ mở cửa. Phát hiện Trần Điệp còn chưa ngủ, mí mắt rũ xuống, vẻ mặt u sầu ngửa đầu nhìn anh, còn nghiêm túc thở dài. Văn Lương nhéo cằm cô buồn cười hỏi. Em thở dài cái gì? Trần Điệp buồn bã lắc đầu. Văn Lương chỉ cho là con ma men tự mình trình diễn, một lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt cô. Chỉ là đợi một lúc sau, cũng không thấy Trần Điệp leo lên lưng mình. Văn Lương nghiêng đầu khẽ cau mày thúc giục. Leo lên. Trần Điệp lắc đầu, cực kỳ đồng cảm nói. Em quá nặng. Văn Lương cười ra tiếng. Không nặng, lên đi. Nhưng anh vừa nói em nặng mà, em đè hỏng anh mất. Không hỏng được. Văn Lương lại đợi một hồi, Trần Điệp vẫn bất động tại chỗ như cũ. Anh không còn kiên nhẫn, trực tiếp đè chặt chân cô kéo qua. Trần Điệp hét lên một tiếng, phản xạ có điều kiện mà ôm cổ anh. Văn Lương cõng Trần Điệp đứng dậy, một tay đỡ cô, khóa cửa xe, đi về phía cửa. Đi chưa được mấy bước, Trần Điệp bỗng nhiên dựa vào bên tai anh, lại thở dài nói. Anh Văn Lương. Bước chân Văn Lương phút chốc đình trệ, anh nghiêng đầu. Em vừa gọi anh là gì? Anh Văn Lương. Trần Điệp ngoan ngoãn gọi anh một tiếng, đầu vùi vào bên gáy anh, tóc có chút hỗn độn mà quét vào cổ Văn Lương, giọng nói buồn bã. Tại sao anh không thích em? Văn Lương bật cười. Em có biết bây giờ em bao nhiêu tuổi không? Trần Điệp không trả lời, còn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, nói một câu. Tại sao anh không thích em? Văn Lương không giỏi bộc lộ cảm xúc. Câu nói anh yêu em trước kia đã vô cùng khó nói. Hiện tại không nghĩ sẽ cùng cô nàng sâu rượu này thổ lộ lần nữa. Anh nhập mật mã vào cửa, đặt Trần Điệp xuống, mang dép lê cho cô. Sau đó ngồi xổm trước mặt cô, ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô gái đỏ hoe, hình như thật sự cảm thấy khổ sở. Cô cúi đầu bẹp miệng. Sao lúc nào anh cũng vô tâm như vậy? Ngày nào ở trường, em cũng tìm lý do để nhắn đi cho anh. Nhưng anh, giống như chưa bao giờ nhớ đến em vậy. Người ta uống rượu để mượn rượu giải sầu. Trần Điệp thì ngược lại. Uống say thì suy nghĩ liền quay về thời điểm học cấp 3. Tại sao lúc em 16 tuổi lại gặp được anh? Khiến anh luôn chỉ xem em như một đứa trẻ con. Trong trường học, có rất nhiều nam sinh viết thư tình cho em. Em cố tình đặt chúng trên bàn ở phòng khách. Mà anh cũng không để bụng một chút nào, còn không thèm nhìn. Nhiều người thích em như vậy, nhưng anh lại không thích em. Nếu vài năm sau chờ em vào đại học, anh sẽ không xem em như một đứa trẻ nữa. Em xinh đẹp như vậy, anh nhất định sẽ bị em mê hoặc. Văn Lương nhìn cô, ngây ngốc cười nói. Hiện tại anh đã bị em mê hoặc rồi. Trần Điệp không nói, vẫn đắm chìm trong cảm xúc đa sầu đa cảm của mình. Văn Lương cởi âu phục của anh khỏi người cô, ném trên sofa, trực tiếp ôm ngang người cô bước lên lầu, đạp cửa phòng ngủ đi vào. Anh cứ như thế mà ôm cô ngồi trên giường, để Trần Điệp ngồi trên đùi mình. Anh Văn Lương. Trần Điệp vòng qua cổ anh, dựa vào trong ngực anh. Anh có thể không cần kết hôn không? Văn Lương đỡ lấy cánh tay cô, đổi tư thế, khóa chặt Trần Điệp ngồi lên đùi mình. Tay anh chống ở sau đặt lên ga giường, cười nhạt. Không thể. Trái tim Trần Điệp như vỡ òa, nháy mắt liền chua xót không thôi. Vậy về sau anh kết hôn, em phải dọn ra ngoài sao? Nếu không anh... Bạn gái anh nhất định sẽ khó chịu. Chưa kịp nói vài câu, nước mắt đã rơi lã chã. Văn Lương sửng sốt, ngừng trêu chọc cô, hôn lên nước mắt của cô, thấp giọng hỏi. Không cần dọn, kết hôn với anh được không? Trần Điệp trợn to mắt giật mình. Anh Văn Lương. Anh là chồng của em. Văn Lương đưa tay ôm mặt cô, đầu ngón tay xoa xoa má cô, gần từng chữ nói. Hôm nay anh rất tức giận. Linh Linh nhà ta thực sự không nghe lời một chút nào. Quá xinh đẹp lại quá ưu tú, quá nhiều người mơ ước, anh không ở cạnh mà dám uống nhiều rượu, còn dựa gần người khác. Trần Điệp, người đang đắm chìm trong những năm tháng yêu thầm không màng kết quả của mình thời cấp 3, rõ ràng là không hiểu những gì anh đang nói. Như thể đang nghe sách chơi, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn anh. Anh cũng không vô tâm như vậy, anh không muốn thấy người đàn ông khác thích em, cho nên nhiều hơn nữa đều không được. Văn Lương hôn môi cô, động tác nhẹ nhàng, vừa khắc chế lại thương tiếc, giọng khàn khàn nói, em là của anh. Trần Điệp mờ mịt đón nhận nụ hôn của anh. Rượu khiến đầu óc cô xoay chuyển rất chậm. Thời niên thiếu, cô liên tục cố ý để Văn Lương nhìn thấy những bức thư tình của mình. Cô tựa như một đứa trẻ được người khác yêu thích mà khoe khoang, cho Văn Lương xem bức thư tình được kẹp trong một cuốn sách của cô. Thậm chí còn cùng bạn bè đi bar, cố ý mặc những bộ quần áo trông già dặn. Rượu rớt vào cổ họng cũng giả vờ quen thuộc, dùng hết mọi cách muốn bản thân mình đủ thành thục. Nhưng cô chưa bao giờ nhận được sự đáp lại của Văn Lương. Thế nhưng hiện tại, người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu, nay lại đang hôn cô đấy. Trần Điệp có chút lâng lâng. Không được bao lâu, lại bị lời nói của Văn Lương kéo trở về, vững vàng dừng trên đùi anh. Anh nói bên tai cô. Chăm sóc em lâu rồi, sự nhẫn nại của đời này đều dành cho em. Em cũng nên báo đáp anh, phải không? Nghe rất đúng. Trần Điệp ngoan ngoãn gật đầu. Đôi mắt anh càng lúc càng tối, hơi thở đan xen, có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người Trần Điệp. Mà con sâu rượu lúc này đang nheo mắt, trông có vẻ buồn ngủ, hai má ửng hồng. Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, bỗng nhiên mãnh liệt hôn lên môi cô thật mạnh. Cuối cùng, Văn Lương nói một câu bên tai cô. Mà lúc này, Trần Điệp vẫn đang trong thế giới ảo tưởng của mình. Bởi vì câu nói này, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, không thể tin được những lời này là do Văn Lương của cô nói ra. Nhưng giây tiếp theo, hành động của Văn Lương đã nói cho cô biết. Câu nói không biết xấu hổ này quả thật là lời mà Văn Lương của cô dám nói. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 20 của bộ truyện Đi Theo Anh Không. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.